Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 3 chương 1, văn án khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán bar, khói sương xa hoa lượn lờ, quỷ ảnh hồng y chập chờn như ẩn như hiện, sự cố bên người Nhiếp Hành Phong liên tục xuất hiện. Nhưng bọn họ đều biết đó hoàn toàn không phải là việc ngoài ý muốn đơn thuần. Lệ quỷ đòi mạng còn chưa giải quyết được, ngao kiếm thì vẫn tùy thời mà hành động. Trương Huyền bất đắc dĩ thấy rõ được, chiêu tài miêu nhà cậu căn bản là một tên chiêu phiền phức giỏi hơn cả chiêu tài. Xem ra cậu phải làm thiên sư 24/24 mới có thể bảo đảm an toàn cho anh ta. Chấm, chủ tịch, sự phụ, hai người ở cùng nhau là chuyên môn gây họa cho nhân gian phải không? Hừ, cái tên không có lễ phép gì cả, cậu thực sự chỉ là đang theo dõi án bắt cóc mà thôi à, Cách Trương.